Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1348, Chí Bảo Xuất Thế. Một càng, Phong Bá Chim, ngươi thành thành thật thật cho bản tọa qua tới. Dương Tranh, tay phải lần nữa giơ lên, hướng về phía Phong Bá Chim bắt đi, chỉ nghe hô một tiếng. Khổng lồ Phong Bá Chim liền bị hắn bắt được trước người. Tốt đi, ta nhận thua, ngươi muốn đem bản tiên thế nào? Là nướng vẫn là trưng, vẫn là kho tàu? Phong Bá Chim tại Dương Tranh trước mặt ủ rũ nói, ta muốn cảnh khổ chí bảo. Thứ hai, ngươi tắt gió đôi có thể xúc tiến cổ thần cây phát triển. Ngươi trợ giúp cổ thần cây phát triển, ngày khác bản tọa siêu thoát thời điểm, tất nhiên sẽ không thiếu ngươi công lao. Dương Tranh cười nói, cảnh khổ chí bảo, cổ thần cây, ngươi muốn cảnh khổ chí bảo, ngươi thế mà lấy được cổ thần cây. Phong Bá Chim lộ ra vẻ khiếp sợ, rất khiến người kinh ngạc sao? Dương Tranh lạnh nhạt nói, cổ thần cây, ta nghe qua vật kia. Vật kia cùng thế giới thụ có liên quan. Ngươi có phải hay không nghĩ khiến cổ thần cây tấn cấp thành thế giới thụ? Nếu như ngươi là loại này ý nghĩ, ta khuyên ngươi vẫn là sớm điểm từ bỏ. Chỉ cần ngươi tại tinh hà trong thế giới, cổ thần cây tuyệt đối không thể nào là phát triển là thế giới thụ. Một cái thế giới chỉ cho phép tồn tại một gốc thế giới thụ. Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Còn có, cảnh khổ chí bảo, vật kia chỉ sẽ mang tới tai nạn, khuyên người cũng không cần đi trêu chọc. Phong Bá Chim trầm mặc chốc lát, nói, nó thanh âm cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Dương Tranh, ánh mắt cũng cực kỳ trầm trọng, phảng phất nó đã từng bị cảnh khổ chí bảo thương qua một dạng. Phong Bá Chim, những vấn đề này ngươi không cần lo lắng. Ngươi có thể nói ra những lời này, xem ra là gặp qua thế giới thụ cùng cảnh khổ chí bảo. Như thế, ta càng không thể thả ngươi đi. Nói cho ta biết, cảnh khổ chí bảo là cái thứ gì? Dương Tranh nói, ngươi thật muốn biết? Phong Bá Chim không có lập tức trả lời. Làm sao vậy? Biết vật kia còn sẽ gặp nạn sao? Dương Tranh mỉm cười, cảnh khổ chí bảo là siêu thoát một vòng. Phong Bá Chim thấp giọng nói, nó thanh âm vốn là cái giọng nữ, giờ phút này cố ý giảm thấp xuống, vậy mà cùng Phượng Hoàng Đại Địa trên Phượng Hoàng Thiên Tôn giống nhau đến 7-8 phần. Siêu thoát một vòng, nghe lên tới ngược lại là thần bí huyền bí. Dương Tranh gật đầu, siêu thoát một vòng, trong đó có siêu thoát hai chữ. Chính là hai chữ này, khiến Dương Tranh đối cảnh khổ chí bảo cảm thấy hứng thú. Một loại thiên thần binh, cửu thiên thần binh loại hình, hắn hứng thú không đại, tỉ như Đông Ly thần kiếm, hắn liền trực tiếp ném cho Đông Ly mị, lại tỉ như tại kiếm giới bên trong lấy được ba thanh cửu thiên thần binh. Trừ chí cao thiên kiếm, bởi vì cùng kiếm linh vật nhỏ có ước định, nếu không hắn đều lười nhác lấy ra. Đâu chỉ là huyền bí, vật kia vừa xuất thế tất nhiên sẽ mang tới tai kiếp. Tin tưởng, người biết cảnh khổ là cái địa phương nào. Nơi này liền là nhốt những cái kia thượng cổ hung nhân tàn hồn địa phương. Rất nhiều hung nhân lúc đầu đã chết mất, không đủ tàn hồn bất diệt. Cảnh khổ sinh ra, đem những cái kia bất diệt tàn hồn triệu hoán qua tới, khiến tàn hồn khôi phục ý thức, khiến hung nhân tái hiện, tương đương khiến những cái kia chết mất hung nhân giành lấy cuộc sống mới. Bất quá, giành lấy cuộc sống mới đồng thời cũng bị vĩnh viễn nhốt tại cái này cảnh khổ bên trong. Như vậy, ngươi có biết rõ những cái này hung nhân trên thực tế bất quá là bị cảnh khổ chí bảo kéo mà tới, chờ lấy bị cảnh khổ chí bảo thu hoạch sao? Phong Bá Chim vừa nói, thanh âm càng ngày càng lạnh, bị thu cát, bị cảnh khổ chí bảo thu hoạch, có gì ý nghĩa đây? Dương Tranh hỏi. Ý nghĩa rất đơn giản, bởi vì vật kia đã có bản thân ý thức, không phải một loại kiếm linh khí linh loại hình, mà là chân chính ý thức. Cảnh Khổ Chí Bảo, bản thân là siêu thoát một vòng, nó tồn tại liền là giúp người tìm kiếm siêu thoát cơ duyên. Hiện tại, nó chỉ là nó bản thân tồn tại, nó mình muốn siêu thoát, mà nó lựa chọn liền là hung tà đạo. Ngươi, rõ chưa? Phong Bá Chim nói, siêu thoát, một kiện thần binh, một kiện pháp bảo, nó mình muốn siêu thoát. Ân, còn có chuyện như vậy? Vật nhỏ, người nghĩ tới bản thân siêu thoát sao? Dương Tranh âm thầm câu thông Chí Cao Thiên Kiếm kiếm linh. Siêu thoát, tại sao phải siêu thoát? Ta mục tiêu là tìm một cái lợi hại chủ nhân, nhưng sau chủ nhân mỗi ngày đều dùng ta giết địch. Cái này mới là ta tồn tại ý nghĩa. Siêu thoát, không phải ta đuổi theo đồ vật. Vật kia không thể khiến ta vui vẻ. Vật nhỏ đáp lại, a, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn đến, không chỉ có là mọi người đều có chí khác nhau, thần binh loại hình cũng là có chí riêng hướng a. Bất quá, giống như Cảnh Khổ Chí Bảo loại này, hẳn là thuộc về kỳ hoa bên trong kỳ hoa, hoặc có lẽ là Cảnh Khổ Chí Bảo là một kiện có dã tâm thần binh pháp bảo. Thế nào, từ bỏ, không đi tìm vật kia? Phong Bá Chim nhìn mặt mà nói chuyện nói, không, ta đối nó càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phong Bá Chim mang ta đi tìm Cảnh Khổ Chí Bảo. Dương Tranh cười nói, mẹ, ngươi làm sao lại không nghe lão nương đây? Không nghe lão nương nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Phong Bá Chim nổi giận, oanh, ngay trong nháy mắt này, Cảnh Khổ bầu trời, nói cho đúng là Cảnh Khổ Bắc Phương Thiên Không. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, này thiên khung phảng phất sụp đổ một loại, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Mà này lỗ thủng xuất hiện một giây sau, thất sắc huyền quang nở rộ. Lại một giây sau, một đạo thất sắc tia chớp trực tiếp nhập vào Cảnh Khổ Bắc Địa. Phong Bá Chim thấy thế, trước là sững sờ, ngay sau đó liền kêu to, vật kia xuất thế, kiếp tới, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?